Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1392, chấn giết Diêm La Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, không đơn thuần là Thái Úc Lũy, thần đồ hai vị quỷ đế, Tần Nghiễm Vương cũng biết đại thế đã mất nhưng cứ như vậy xám xịt đi xuống huyết tinh đài, trong lòng hắn không cam lòng. Lúc này đây, cho dù không có phương Tây Minh Vương tương trợ, bọn họ Đông Phương Thập Đại Minh Vương một lòng đoàn kết cũng chưa chắc hội rơi vào hôm nay cục diện này. Tần Nghiễm Vương nuốt không trôi cái này miệng ác khí, Chuyển Luân Vương cười lạnh nói, Tần Nghiễm, đừng đùa qua đầu, một hồi ngươi nghĩ trốn đều không có cơ hội. Tứ phương thế lực Minh Vương mặt trêu tức khi hi ha ha nhìn huyết tinh trên đài Lâm Dịch ba người, giống như đang nhìn ba giờ sửu. Tần Nghiễm Vương không đáp ghé mắt nhìn về phía Lâm Dịch thấp giọng nói. Hùng Vương, lần này liên lụy ngươi tiến đến, xin lỗi. Ngươi lại đi xuống đi, không cần cùng ta cùng nhau đánh trận này khí phách tranh đấu. Sở Giang Vương ở một bên khẽ thở dài. Tần Nghiễm cần gì như thế chúng ta cùng ly khai đi. Lâm Dịch lại đột nhiên nở nụ cười, dừng một chút nói ra một câu không giải thích được. Như vậy rất tốt à, vừa lúc có thể phần lớn điểm chỗ tốt. Vừa dứt lời, Lâm Dịch thân hình khẽ động đi nhanh bỏ qua cả người bắn ra ra một cổ kinh khủng kinh người khí tức đột nhiên ép hướng Tây Phương một đám Minh Vương, khí thế hung ác ngập trời. Cách Lâm Dịch gần nhất, mặt đối mặt đúng là 10 đại Diêm La Vương một trong Ngũ Quan Vương, mới vừa có một vị Minh Vương, chính là bị người này tại chỗ chém giết. Quá đột nhiên, gần như không có bất kỳ dự triệu, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương mặt ngạc nhiên, căn bản không có phản ứng kịp. Đừng nói ở đây Minh Vương, coi như là xem cuộc chiến quỷ đế cũng thật không ngờ, tại mười mấy tên nhìn chằm chằm Minh Vương bao vây dưới, còn có người dám đoạt xuất thủ trước. Nhưng Lâm Dịch hết lần này tới lần khác liền xuất thủ. Không chỉ xuất thủ, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào 10 đại Diêm La Vương một trong. Lâm Dịch như thần linh hàng lâm, khí thế cuộn đang lúc một cổ kẻ khác hít thở không thông sát khí đập vào mặt Ngũ Quan Vương không kịp nghĩ nhiều theo bản năng phất tay một quyền. Thường xúc chống lại, một quyền này lực lượng tuyệt đối không phát huy ra Ngũ Quan Vương đỉnh phong thực lực. Nhưng thân là 10 đại Diêm La Vương một trong tiện tay một quyền cũng tuyệt không tầm thường Minh Vương có khả năng ngăn cản. Lùi một bước nói, ngay cả Ngũ Quan Vương không địch lại đối phương, rơi vào hạ phong, chỉ cần chống nổi một chiêu, phía sau hắn còn có hơn 30 vị Minh Vương một lần mà lên, đủ để đem trước mắt cái này khoác hắc bào Minh Vương dẫm lên được hài cốt không còn. Đột nhiên, Lâm Dịch trở mình tay một chưởng, phóng lên cao, sau đó chợt xuống phía dưới bạo áp. Một cổ cương mãnh thảm thiết khí tức bốc lên, theo một chưởng này ầm ầm bắn ra. Chỉ một thoáng, xem cuộc chiến sở hữu minh giới sinh mệnh, bao gồm quỷ đế ở trong, phảng phất nhìn thấy Lâm Dịch đem cái này phiến thiên địa đều trở mình lộn lại, dũng mãnh không chú. Cái khác tứ phương quỷ đế tuy rằng thần sắc hữu dị, nhưng coi như chấn định. Mà La Phù quỷ đế lại cả người đại chấn, trước kia cứng đầu cứng cổ thần sắc biến mất, mắt không chớp nhìn huyết tinh trên đài cái kia cả người bọc hắc bào nhân, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Phiên thiên trường, cái này, điều này sao có thể, ta đây không có hoa mắt đi. La Phù quỷ đế thần sắc cổ quái tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa gặp La Phù quỷ đế lẩm bẩm cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì, cho là hắn là đang lo lắng cục diện không khống chế được, không khỏi khẽ cười nói. La Phù quỷ đế không cần phải lo lắng, một cái tiểu châu chấu chờ mình không dậy nổi sóng gió gì. Lời còn chưa dứt, huyết tinh trên đài bộc phát ra một hồi nổ vang nổ. Oanh, Lâm Dịch bàn tay cùng Ngũ Quan Vương quả đấm của chạm vào nhau, kình khí bắn ra bốn phía, toàn bộ huyết tinh đài đều lay động một cái. Gần như không có dừng lại, một hồi thấm nhân cốt liệt có tiếng chợt vang lên. Ba ba ba, Ngũ Quan Vương kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay bị Lâm Dịch một chưởng chấn vỡ. Tiếng kêu hơi ngừng, Lâm Dịch bàn tay bẻ gãy nghiền nát vậy bạo đè xuống, không chỉ chấn vỡ Ngũ Quan Vương cánh tay, tiện thể xuống đem xương sọ chụp vỡ, chấn giết tại chỗ. Ngũ Quan Vương linh hồn bị một chưởng vỗ tán, Lâm Dịch đại hé miệng trực tiếp nuốt vào trong đầu. Toàn trường ồ lên, 10 đại Diêm La Vương một trong, lại bị một cái không rõ lai lịch Minh Vương một chưởng nháy mắt giết. Phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân sắc mặt của liền trầm xuống. Ngũ Quan Vương là người của bọn họ, nhưng bị người một chưởng chấn giết tổn thất còn tại mấu chốt, mặt mũi này trên mặt đích thực khó coi. Thái Úc Lũy cùng thần đồ bà hai người sừng sốt nửa ngày, người trước trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, cười to nói. Tốt, giết được tốt, thần đồ bà nhìn Lâm Dịch ánh mắt của cũng nhu hòa không ít. Hai đại quỷ đế cũng không có chỉ vào Lâm Dịch có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng hôm nay Lâm Dịch đơn giản như vậy bạo lực chấn giết 10 đại Diêm La Vương một trong, cũng coi là bọn họ ra nhất khẩu ác khí. La Phù Quỷ Đế trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, âm thầm nói thầm xuống. Sẽ không sai, sẽ không sai. Hùng mãnh như vậy một trưởng, tuyệt đối là phiên thiên trưởng, hóa thành cho ta đây cũng nhận ra. Lẽ nào Lâm huynh đệ cũng ngùm? La Phù Quỷ Đế nghĩ lại nghĩ một chút, lẩm bẩm đạo. Không thể, Lâm huynh đệ thủ đoạn nhiều như vậy, hẳn là chết không xong. Chẳng lẽ là đệ tử của hắn? La Phù Quỷ Đế gấp đến độ vò đầu bứt tai, hận không thể leo lên huyết tinh đài, đem che tại Lâm Dịch trên mặt cái khăn che mặt tại chỗ kéo xuống đến. Mà huyết tinh trên đài đông đảo Minh Vương vẻ mặt càng là đặc sắc. Kết quả này, gần như vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tứ phương thế lực Minh Vương vốn là đều phải xuất thủ tương trợ, nhưng đều ngừng lại, nhìn trên mặt đất tán lạc đầy đất kim sắc mảnh xương, có chút mê man, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Tần Nhiễm Vương lại càng hoảng sợ, nhịn không được nói ra. Khốn nạn, thật là dừ một trường. Tống Đế Vương cái thứ nhất khôi phục tâm thần, hít sâu một hơi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch chậm rãi nói. Các hạ xưng hô như thế nào, có bậc này chiến lực tại Minh giới nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh. Phương Tây Quỷ Đế dưới trướng tổng cộng hai đại Diêm La Vương, Ngũ Quan Vương là một cái trong số đó, còn có một cái chính là Tống Đế Vương. Bởi vì phương Tây một đám Minh Vương mới vừa đem Đông Phương Minh Vương giết vỡ, hôm nay bọn họ cách Lâm Dịch gần nhất. Tống Đế Vương lúc này còn không ngờ tới nguy hiểm sắp tới, còn đang không biết sống chết hướng Lâm Dịch đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nghe được Tống Đế Vương thanh âm, có hơi ghé mắt, trong mắt đột nhiên nổi lên một đoàn sát khí. Không tốt, trong phút chốc Tống Đế Vương trong lòng trầm xuống, theo bản năng đánh cái giật mình. Thát, thát, thát, ba bước, Lâm Dịch chỉ dùng ba bước liền đi tới Tống Đế Vương thân trước, vẫn là vô cùng quen thuộc một trưởng, ngất trời đi, xuống phía dưới bạo áp. Ầm ầm, Tống Đế Vương đỉnh đầu không khí trong nháy mắt bị Lâm Dịch một trưởng vỗ bạo, giống như đất bằng phẳng một tiếng sét, bên tai bờ chợt nổ vang. Hùng mãnh, thảm liệt, không có chân chính đối mặt phiên thiên trưởng, vĩnh viễn vô phương lĩnh hội một trưởng này mang tới cái loại này hít thở không thông vậy áp bách. Phảng phất trời sập xuống, hàng lâm lên đỉnh đầu tránh cũng không thể tránh. Nhưng nếu là ngạnh kháng, Ngũ Quan Vương chính là kết quả. Chẳng bao giờ có một khắc Tống Đế Vương cảm thụ được tử vong cách mình là gần như vậy. Tại tử vong áp bách dưới, Tống Đế Vương cả người kim quang đại thịnh, nổi giận gầm lên một tiếng, song trường chợt hướng về phía trước một trận, đem tứ giai phách thể lực lượng thôi động đến cực hạn. Chỉ cần ngăn trở một chiêu, những người khác nhất định có thể lên đến đem ta cứu. Tống Đế Vương trong lòng nhiều lần lẩm bẩm xuống, mà Lâm Dịch trong nháy mắt này, đáy lòng lại đột nhiên mọc lên một tia cảm giác quái dị. Một trường này cương mãnh vô cùng, ngay cả có thể đem Tống Đế Vương tại chỗ đập chết, nhưng mình cũng muốn tiêu hao không ít. Ma xui quỷ khiến giống nhau, Lâm Dịch trường thế đột nhiên dừng lại, treo ở Tống Đế Vương đỉnh đầu, vẫn không nhúc nhích. Lâm Dịch đột nhiên hướng Tống Đế Vương cầm đá ra một cước. Cách trương.